LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2387, chương 2390, tặng quà. Trêu chọc Tô Minh vài câu về sau, Trình Nhược Phong bọn họ cũng liền không nói gì, an tâm nhìn xem trên đài Đổ Vương bọn họ. Lúc này Đổ Vương còn tại trên đài nói chuyện đây. Tất cả mọi người giữ vững yên tĩnh. Nếu như ngươi tại phía dưới một mực nói chuyện mà nói, cái này xác thực liền hơi có một ít không quá lễ phép. Đổ Vương nói chuyện mang theo một chút Úc Đảo bên này khẩu âm, không hề giống Hà Thiên Diệp như thế có thể nói ra một hơi rất lưu loát tiếng phổ thông. Tô Minh bọn họ những cái này nội địa người nghe, cũng không phải nói nghe không hiểu, dù sao thì hơi có một ít tốn sức. Các loại Đổ Vương nói sau khi xong, Đổ Vương mấy cái này đám bà lớn, lại một cái hai cái cũng bắt đầu đem microphone cho tiếp nhận đi nói chuyện. Bất quá cũng không lời vô ích gì, một người nói vài lời, thoạt nhìn vẫn rất ngọt, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân cùng Đổ Vương cùng một chỗ. Tối thiểu nhất bọn họ hiện tại tình cảm còn là thật không tệ. Đổ Vương mặc dù lớn tuổi, nhưng xác thực mị lực là có. Trên người hắn có loại kia có thể hấp dẫn nữ nhân đồ vật. Cùng niên kỷ không có gì quá lớn quan hệ, cũng không chỉ là tiền nguyên nhân. Tiếp xuống liền đến phiên Đổ Vương bọn nhỏ, có thể nói nhân khẩu thịnh vượng. Đổ Vương cả đời này thật sự là quá phong lưu, lưu lại phong lưu nợ tự nhiên là không ít. Bất quá Đổ Vương cũng không giống loại kia không có lương tâm người, có tại bên ngoài lưu lại phong lưu nợ liền không thừa nhận. Giống Đổ Vương những hài tử này, trên cơ bản đều không phải là một nữ nhân sinh ra. Nhưng chỉ cần là Đổ Vương hài tử, Đổ Vương đều sẽ nhận nhau. Hắn đối với con của mình là không lời nói, khả năng cũng là cảm thấy trong nhà nhiều người đỡ một ít. Nhìn kỹ một lần, Đổ Vương tổng cộng có 7 hài tử, 4 cái là nữ nhi, 3 cái là nhi tử. Có thể nói phân bố tính tương đối cân đối. Đồng thời Tô Minh nhìn một chút về sau, liền cảm khái một câu. Đổ Vương gia tộc cái này gen, đích thật là phi thường ưu tú. Xuất ca Mỹ nữ sinh ra hài tử, chỉ cần không xuất hiện loại kia xác suất nhỏ đột biến gen sự kiện, trên cơ bản cũng sẽ không có lớn lên xấu xí. Trước tiên nói cái này 4 cái nữ nhi, đứng chung một chỗ thực sự là một đường tịnh lệ phong cảnh. Trên cơ bản cũng là danh viện cấp bậc. Thoạt nhìn không chỉ là nhan trị, còn có khí chất cũng đang làm không tầm thường. Cái này mấy người phụ nhân, chỉ sợ tùy tiện ngâm một cái, đời này trên cơ bản liền không cần lo. Nói đến cũng là rất kỳ quái, giống Đổ Vương đều đã nhiều như vậy số tuổi, có thể con của hắn thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, mới 20, 30 tuổi mà thôi. Đoán chừng Đổ Vương trước đó liền chiếu cố sự nghiệp của mình. Mặc dù sóng cũng là không muốn hài tử, các loại đằng sau ổn định về sau, liền bắt đầu rất tùy ý bắt đầu này. Mấy cái nhi tử bên trong, thoạt nhìn trong đó có một cái đoán chừng phải gần có 40 tuổi. Mặc dù bảo dưỡng không sai, bất quá nhìn cái tướng mạo, rõ ràng sắp đi vào trung niên. Ba cái nhi tử rõ ràng Hà Thiên Diệp là tuổi nhỏ nhất. Thoạt nhìn tại hai cái ca ca trước mặt, Hà Thiên Diệp muốn câu nệ rất nhiều, cũng không phải là rất phóng khoáng, nhưng là hắn lại là nhất có khí chất cũng là thoạt nhìn nhất giống Đổ Vương là một cái. Nói sau một hồi, Đổ Vương cái kia đại nhi tử, vậy mà nói thẳng, hôm nay thừa dịp lão ba sinh nhật thời điểm, ta cho lão ba tỉ mỉ chuẩn bị một kiện lễ vật. CMN, cái này cũng quá trực tiếp đi, còn tại trên đài đây. Liền bắt đầu nói bản thân đưa lễ vật gì. Cái này không bày rõ ra liền là lại khoe khoang sao? Sợ người ta không biết hắn đưa lễ vật gì. Hồ Tử đánh giá thấp một câu. Trình Nhược Phong là nói ra. Nói nhảm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn đây là nghĩ khoe khoang. Rất rõ ràng sự tình. Người phải biết, tại loại này đại gia tộc bên trong làm đời sau. Mặc dù mặt ngoài là ngăn nắp xinh đẹp, bất quá tình huống chân thật, cũng không có thoạt nhìn tốt như vậy. Mấy cái này nhi tử, khẳng định đều nhìn chằm chằm Đổ Vương tài sản đây. Dù sao Đổ Vương đều lớn như vậy số tuổi. Về sau trong nhà những cái này sản nghiệp, khó tránh khỏi còn không phải muốn giao cho con hắn. Nhưng là tài sản phân phối là cái vấn đề lớn. Nghĩ xử lý sự việc công bằng là không thể nào. Loại vật này khẳng định có một người có thể kế thừa Đổ Vương đại bộ phận tài sản. Mà mặt khác hai đứa con trai, chỉ có thể có đến một chút an ủi đồ vật. Cái này lại không giống như là cổ đại. Đại nhi tử chính là trưởng tử, có thể kế thừa vương vị. Bây giờ còn chưa phải là nhìn cái nào nhi tử biểu hiện tốt, nhất lấy Đổ Vương niềm vui. Về sau có thể trở thành người thừa kế cơ hội, liền đại hội tăng lên. Trình Nhược Phong phân tích một phen, Tô Minh nhẹ gật đầu. Trình Nhược Phong phân tích là đúng. Xác thực tại đại gia tộc bên trong, vĩnh viễn chạy không thoát một cái chủ đề, chính là tài sản tranh đoạt. Lớn trong gia tộc tình cảm huynh đệ, cũng không tốt như vậy. Tại chính thức lợi ích trước mặt, nói câu lời khó nghe, thân tình tính là gì? Cổ đại còn có giết mình hai cái ca ca sau đó lên làm hoàng đế đây. Nhân tính luôn luôn cũng là như vậy. Đổ Vương đoán chừng cũng là tại ngầm thừa nhận để cho ba cái nhi tử cạnh tranh. Sau đó hắn có thể nhìn ba người biểu hiện. Hôm nay cái này tiệc sinh nhật, tự nhiên là bọn họ một cái so sánh tốt cơ hội biểu hiện. Tựa như chủ tịch của công ty một dạng, chỉ có thể có một cái. Đổ Vương người thừa kế cũng chỉ có thể có một cái. Cái khác hai đứa con trai mặc dù cả một đời cũng sẽ vinh hoa phú quý, nhưng rõ ràng tâm cũng không chỉ điểm ấy. Mà cái này tặng quà, đoán chừng chính là ba người bọn họ ở giữa đấu tranh một cái ảnh thu nhỏ. Đại nhi tử trực tiếp đem quà của mình để cho người ta mang lên, là dùng một cái khay bưng, phía trên còn đóng một khối vải đỏ, thoạt nhìn rất chính thức bộ dáng. Đại nhi tử bên này đem khay tiếp nhận đi về sau, liền trực tiếp mở ra, bên trong lộ ra một cái nhẫn ngọc. Tô Minh nhìn thoáng qua về sau, liền đã mất đi hứng thú. Còn tưởng rằng là cái gì độc đáo đồ tốt đây. Dĩ nhiên là một cái nhẫn ngọc. Nói trắng ra là đoán chừng chính là một có chút năm tháng đồ cổ a. Đổ Vương bên kia mắt sáng rực lên một lần, ngay sau đó liền đem nhẫn ngọc cầm lên, trong tay nhẹ nhàng ma sát thưởng thức, tựa hồ muốn thể nghiệm một lần thứ này chất lượng như thế nào. Tô Minh thấy được màn này về sau, đại khái cũng có thể đã nhìn ra, đoán chừng Đổ Vương đối với ngọc thạch những vật này vẫn tương đối ưa thích. Đại nhi tử đây cũng là hợp ý. Không sai, vật này là thực, nên là thượng hạng dương chi ngọc chế tạo thành. Hơn nữa bị người nuôi rất nhiều năm, trong tay có một cỗ cảm giác ấm áp, thậm chí mang theo trên tay, đối thủ bộ huyết dịch lưu thông, cũng là có nhất định chỗ tốt, đều không cần người khác nói. Đổ Vương một người đem cái này nhẫn ngọc đều nói không sai biệt lắm. Xem ra thật là hiểu việc. Đại nhi tử là thừa cơ vuốt mông ngựa nói ra, ba ngươi thực sự là ánh mắt như đuốc nha, một chút liền có thể nhìn ra cái này lai lịch của vật. Ta nhớ ra rồi, đây không phải trước mấy ngày đấu giá hội bên trên cái kia bạch ngọc ban chỉ nha. Nghe nói là Minh Triều cái nào vương gia mang qua, lúc ấy bị thần bí người mua 10 triệu mua lại, hẳn là đại công tử rồi a hát. Mẹ nó, Tô Minh nhìn thoáng qua nói chuyện người này, trong lòng tự nhủ đây cũng quá giả rồi a hát. Rõ ràng chính là Đổ Vương cái này đại nhi tử an bài nắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.